Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204. Thúc thúc ích chất nữ 23 dùng sức điểm Lâm Sâm theo bản năng liền tưởng phản bác. Này như thế nào có thể nói ra tới đâu? Ta không, ai yêu, nàng eo bị nhéo một CSU sắc ti chấm XXX nhìn mắt Lâm Thương Đồng đáp ở Lâm Sâm bên hông tay. Phục mà cười lên, Lâm Tổng bạn gái nhỏ lớn lên cũng thật đẹp, Lâm Sâm người này chính là lỗ tai mềm. Vừa nghe đến mỹ nữ khen chính mình, đặc biệt nhìn qua còn đặc biệt thiệt tình thời điểm, đừng động chính mình đối nàng ấn tượng đầu tiên có bao nhiêu không tốt. Lâm Sâm chuẩn có thể đối nàng đổi mới, không có không có. Người cũng thật xinh đẹp, XXX, ai yêu, người thật đáng yêu, Lâm Thương Đồng, ngoặc kép. Nữ nhân chi gian hữu nghị đều tới nhanh như vậy sao? Cho nhau để lại liên hệ phương thức sau. Lâm Sâm đi theo Lâm Thương Đồng vào thang máy. Đem XXX ngăn cách ở thang máy ở ngoài sau. Lâm Sâm lập tức nguyên hình tất lộ. Nàng lôi kéo Lâm Thương Đồng cánh tay. Nàng vừa mới là muốn cùng ngươi vào phòng sao? Lâm Thương Đồng. Ân. Nàng nói đi lên uống ly cà phê. Lâm Thương Đồng. Lâm Sâm sinh khí, nhưng ta còn gọi vài người ở trong phòng chờ. Đại gia cùng nhau uống cà phê, Lâm Sâm. Ta đây hiện tại đi lên có thể hay không? Không có phương tiện. Không cần, ta không ở cái kia phòng trụ, Lâm Sâm bĩu môi. Tính ngươi quá quan, đi ra thang máy. Sát phòng tạp vào cửa. Lâm Thương Đồng đè nặng Lâm Sâm thật sâu mà hôn một ngụm. Hôm nay có mệt hay không? Đừng động ta có mệt hay không? Ngươi liền nói ngươi kinh hỉ không? Lâm Thương Đồng lại thân nàng. Thiên đại kinh hỉ, hai người biên thân biên hướng trên giường đảo. Chờ lăn lên giường đơn. Lâm Sâm toàn thân liền thừa một cái quần lót, mùa hè cởi quần áo. Quả nhiên nhất phương tiện, Lâm Thương Đồng sờ soạng một phen Lâm Sâm phía dưới. Thấm ướt, hắn cắn nàng đầu vú. Tùy tiện thân thân liền ướt. Như thế nào như vậy mẫn cảm? Kia thúc thúc còn không phải tùy tiện thân thân liền ngạnh. Lâm Sâm không cam lòng yếu thế, Lâm Thương Đồng cười nhạo. Đem phân thân chậm rãi đưa vào ấm áp hộ khẩu. Ngoặc kép, mộc mộc thật khẩn, côn thịt cắm đến chậm. Mỗi di động một tấc đều có bị vô số chưng cái miệng nhỏ mút vào khoái cảm. Thẳng đến thọc vào chỗ sâu nhất. Lâm Thương Đồng mới buông ra thao lên, hắn lôi kéo Lâm Sâm chân hướng hai bên bẻ. Một cúi đầu là có thể nhìn đến giao hợp chỗ dâm mỹ hình ảnh. Xạ hương tràn đầy, mị thịt ửng đỏ, thô to dương vật ở lang bạt. Hai cái đại túi tạp ở bên ngoài nặng nề mà chụp phủi tựa lục bình môi âm hộ. Bạch bạch bạch Lâm Sâm không hai hạ đã bị thao tiết, hai người bọn họ vài thiên không gặp mặt. Càng miễn bàn làm tình. Trận này đã lâu tình ái làm Lâm Sâm sảng đến ngón chân đều cuộn lên. Nàng liều mạng mà xúc tiểu huyệt. Cao trào mang đến dâm dịch bị kẹp bài trừ bọt mép. Tựa như bơ, tinh tinh điểm điểm mà bố ở lông xê sao thượng. Trơn trượt nhiệt nhanh như vậy liền không được. Lâm Thương Đồng đem nàng hai tay nắm chặt nâng ở nàng đỉnh đầu. Song phong bởi vậy mà tụ lại. Thị giác tốt nhất giống lại lớn một ít. Hắn cúi đầu quặc trụ một con, ăn đến tiếng nước tấm tắc rung động, dùng đầu lưỡi một hút, giống như có thể hút ra sữa tới giống nhau, ách a. Thúc thúc, dùng sức điểm a, Lâm Sâm chỉ cảm thấy nhục huyệt ê ẩm trướng trướng, côn thịt bỏ thêm vào làm nàng thỏa mãn, đầu vú bị mút vào làm nàng vui thích. Nàng tưởng Lâm Thương Đồng lại trọng một chút, lại trọng một chút. Như vậy trong thân thể ngứa mới có thể giảm bớt một ít, Lâm Thương Đồng không có nói nữa. Mà là dùng hành động cho nàng đáp án, hắn đem Lâm Sâm bế lên đè ở trên tường. Xoa bóp nàng mông chính là một đốn cuồng thao. Đặc sệt bạch chọc theo bắp đùi chảy xuống. Một cái trong suốt hoa văn xuất hiện ở trên da thịt. Ngứa đến nhẹ nhàng, giống con kiến ở cào, Lâm Sâm giá chân ở Lâm Thương Đồng trên eo. Hoa huyệt cho nên thu đến càng khẩn. Hai người đều nếm tới rồi nhất thoải mái khoái cảm. A a a. Thúc thúc. Mộc mộc tới rồi. A. Lâm Thương Đồng động tác cứng đờ. Cái mông đi phía trước một đưa. Eo phun ra nuốt vào một trên một dưới. Tinh dịch liền theo luật động bắn đi ra ngoài. khả năng lại phát cái trường chương hoặc là phân hai chương phát. Câu chuyện này liền kết thúc, sau đó chính là ta cảm mạo được rồi gần nhất hảo vội. Phát xong văn liền rời khỏi, cũng chưa hồi nhắn lại nhưng là ta đều xem lạp. Ấy các ngươi, Epsilon, trường trước thư trả lời bổn trang đặt hàng tiếp theo thiên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.